xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giọt nước mắt của cô rơi xuống làn da cậu, Truy Dã còn tưởng bầu trời đêm bỗng nhiên đổ cơn mưa, phủ mãi đến lúc sau, cậu mới nhận ra là Ô Mạn đang khóc. Cảm xúc của cô chuyển biến quá nhanh, không biết từ đâu mà đến, khiến Truy Dã hoảng hốt trong thoáng chốc. Cậu vội vàng nhẹ giọng dỗ dành, sao lại khóc rồi? Nhưng Ô Mạn không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ, như một dòng suối nhỏ chảy qua những tảng đá lởm chởm, gập ghềnh mãi mới đến được vùng nước phẳng lặng. Nhưng đối với Truy Dã, dòng suối ấy chẳng khác nào thác Niagara, mà cậu chính là người bị dội ướt toàn thân. Cậu không nhịn được mà có chút chua xót nghĩ, có phải chị vẫn còn lưu luyến Dụ Gia Trạch không? Mặc dù cậu luôn cảm thấy Dụ Gia Trạch không phải người tốt, anh ta không hề tôn trọng chị của cậu, vì thế anh ta không xứng đáng có được cô. Nhưng chuyện tình cảm của hai người, một người ngoài cuộc làm sao có thể nhìn thấu? Rốt cuộc Ô Mạn dành cho Dụ Gia Trạch thứ tình cảm thế nào, cậu chưa bao giờ hiểu rõ, mà cô cũng chưa từng đề cập đến. Nhưng 10 năm ở bên nhau là một sự thật không thể chối cãi. Thực ra, cậu không bận tâm lắm. Đối với cậu mà nói, chỉ cần không ngừng tiến về phía trước là được. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Bị từ chối cũng chẳng sao, cậu chỉ muốn cho cô một sự lựa chọn, chứ không phải đẩy cô vào đường cùng. Cậu không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, dù rằng kết quả này không phải do cậu tạo ra. Hà Tuệ Ngữ nói với cậu là vì Dụ Gia Trạch đã đính hôn, mà đối tượng không phải Ô Mạn. Vậy nên cô mới hạ quyết tâm rời đi sao? Dù cậu luôn tự nhủ rằng mình không để tâm, nhưng khi tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt này rơi xuống vì anh ta, cậu mới nhận ra mình để ý biết bao nhiêu. Giống như rõ ràng biết mùa xuân sắp đến, cậu háo hức nhảy xuống sông, nhưng nước vẫn chưa tan băng, để rồi bị lớp băng đó đập đến đầu rơi chảy. Hôm sau, khi tỉnh dậy, Ô Mạn phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Đầu vẫn còn đau âm ỉ, cô thất thần nhìn chằm chằm trần nhà, thầm nghĩ. Thì ra đây là cảm giác mất trí nhớ sau khi say sao? Cô chỉ nhớ mang máng mình đã xem Kẻ Thất Bại Là Vua, nhưng nội dung phim nói về cái gì, cô hoàn toàn không nhớ nổi. Còn những chuyện sau đó, lại càng không có chút ấn tượng nào. Cô cúi đầu nhìn xuống người mình, không có chút cảm giác dính nhớp nào, trên người là một bộ đồ ngủ mới tinh. Là cậu ấy tắm rửa và thay quần áo giúp cô sao? Ô Mạn giật mình, có chút không dám bước ra khỏi phòng để xác nhận. Dù khi quay cảnh giường chiếu trong xuân giả, cô cũng xem như bán khỏa thân, nhưng lần này, sắc mặt cô tái mét, trong lòng hối hận không thôi. Đúng là rượu vào hỏng việc, trải nghiệm này cô thề sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai. Ô Mạn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước ra ngoài. Trên sofa ngoài phòng khách có một người đang ngồi. Cô nhìn kỹ, hóa ra là Vivi. Chị Mạn, chị tỉnh rồi à? Vivi đang nghịch điện thoại, lập tức đặt xuống, chỉ tay về phía bếp. Em nấu cháo rồi, chị mau ăn chút đi. Sao em lại ở đây? Tối qua em đến, Vivi ngập ngừng, giọng điệu có phần kỳ lạ. Anh Truy Dã gọi điện bảo chị uống say, nhờ em đến chăm chị. Vậy nên, Ô Mạn chỉ vào quần áo trên người mình. Vivi gật đầu, không có sự cho phép của chị mà em đã giúp chị dọn dẹp một chút, không thì ngủ sẽ rất khó chịu. Chị đừng để bụng nhé. Ô Mạn thả lỏng bờ vai, thở phào. Ồ, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cậu. Tối qua cậu về lúc nào? Đầu bên kia gần như lập tức trả lời. Chị tỉnh sớm qua đấy. Đầu có khó chịu không? Cũng tạm, nhưng lần sau tôi tuyệt đối không uống nhiều như vậy nữa. Cô do dự một lúc, rồi vẫn nhập tiếp. Tối qua tôi say rồi có làm trò mất mặt không? Đương nhiên là có rồi. Tôi còn quay lại nữa, xóa ngay, chọc chị thôi. Chị say trông đáng yêu lắm. Ba chữ cuối khiến Ô Mạn nổi hết da gà. Vivi thu mình vào góc, lặng lẽ quan sát Ô Mạn, khi thì nhíu mày, lúc thì lộ vẻ bất lực, rồi lại hé một chút ý cười, như thể đang biểu diễn biến mặt tứ xuyên vậy. Cô không khỏi cảm thán, phụ nữ đẹp đúng là có lợi thế. Vừa chia tay một đại gia giàu có quyền thế, quay đầu đã có ảnh đế trẻ tuổi ghé thăm lúc nửa đêm. Mong rằng đến 30 tuổi, cô cũng có số hưởng như vậy, amen. Ô Mạn qua loa ăn hết chén cháo, đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Nghĩ đến bữa tiệc gia đình tối nay ở nhà họ Đường, cô đã thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Một người cha đạo mạo giả dối, một cô em gái tham vọng chất ngất, và chỉ cần nghĩ đến việc dụ ra trạch cũng có thể sẽ có mặt, chân mày cô đã không cách nào giãn ra được. 7 giờ tối, Ô Mạn lái xe đến nhà họ Đường sớm hơn nửa tiếng. Tòa biệt thự xa hoa này là nơi cha và em gái ruột của cô đã lớn lên và sinh sống. Cô xuống xe, quét mắt một vòng qua khung cảnh rộng lớn, một lần nữa xác nhận. Cô cực kỳ ghét những căn nhà to lớn trống trải như thế này. Nó luôn khiến cô liên tưởng đến những tòa biệt thự cổ trong phim kinh dị, u ám, mục ruỗng, chóc. Quản gia từ sảnh chính bước ra đón. Đại tiểu thư, mời đi lối này. Ô Mạn thoáng khựng lại, nói. Cứ gọi tôi là Ô Mạn là được. Ông ta phớt lờ như không nghe thấy, chỉ tự nói. Trời hơi tối, cô cẩn thận dưới chân. Người này bị điếc à? Ô Mạn bất đắc dĩ đi theo ông ta vào đại sảnh, nhưng ngay sau đó, nét mặt cô liền thay đổi, nụ cười rạng rỡ xuất hiện. Đường Gia Vinh đã an tỏa, mặc một bộ trường bào màu xanh, cố tình tạo chút tiên khí để che đi vẻ dung tục của mình. Ông ta hài lòng vẫy tay gọi Ô Mạn, đến sớm nhỉ, Đường Đường và Gia Trạch đi cùng nhau, sắp đến rồi. Cha thực sự cảm thấy con có mặt ở đây là thích hợp sao? Ô Mạn cụp mắt, giả bộ bất an nói. Dù sao con và Dụ Gia Trạch, nó bây giờ là em rể của con rồi, còn có thể có suy nghĩ gì khác chứ? Đường Gia Vinh nhíu mày, yên tâm đi, cha sẽ dặn dò nó thêm vài câu. Sau này đều là người một nhà, rồi cũng sẽ gặp nhau thường xuyên, thu lòng lại mới là điều quan trọng. Vâng, cha nói đúng, khóe môi Ô Mạn ẩn trong bóng tối nhẹ nhàng nhếch lên. Đây chính là lý do cô đồng ý tham gia bữa tiệc gia đình tối nay. Cô muốn Dụ Gia Trạch hiểu rõ và khắc sâu một điều, cô không còn là con chim bị nhốt trong lồng, mặc cho anh ta tùy ý thao túng nữa. Ô Mạn lấy ra một hộp quà, đưa cho Đường Gia Vinh. Đây là món quà con chuẩn bị cho cha. Đường Gia Vinh vui vẻ nói, đến ăn cơm còn mang quà cáp gì chứ, thật là. Nhưng tay thì vội vàng mở hộp, bên trong là một hộp trà. Đây là Hoàng Ngọc trà, cha lớn tuổi rồi, dễ bị cao đường huyết. Uống trà này thường xuyên có thể giúp giảm đường huyết, lợi thủy ích khí. Với những người như Đường Gia Vinh, tầm tuổi đó, xuất thân đó, có thứ gì là chưa từng thấy qua. Thế nên, Ô Mạn không chọn quà gì đắt đỏ, nhưng một chút quan tâm thực tế, đối với ông ta lại là thứ hiếm hoi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Gia Vinh khẽ thở dài, trong tiếng thở dài ấy chất chứa vô vàn cảm xúc. Ông ta vẫy tay gọi quản gia. Pha cho tôi một ly ngay đi. Khi quản gia bưng chén Hoàng Ngọc trà lên bàn, thì hai người kia cũng vừa đến. Bên ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe tắt máy, tiếp đó là tiếng giày cao gót và giày da đan xen tiến lại gần. Ô Mạn quay lưng về phía cửa, nhưng vẫn ngay lập tức cảm nhận được hai ánh nhìn từ phía sau. Đường Gia Vinh cười nói, đến rồi à, mau vào ngồi đi, chị con đến trước rồi. Ô Mạn liếc nhìn hai người. Đường Ánh Tuyết khoác lấy khuỷu tay Dụ Gia Trạch một cách thân mật, mà anh ta lại giống như một chiếc khung đỡ cho người tàn tật, bị cô ta bám vào một cách vô hồn. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, cô lập tức rời đi. Nghe Đường Gia Vinh nói vậy, Đường Ánh Tuyết không đáp lời, cũng không cố tình khiêu khích Ô Mạn. Ô Mạn đoán rằng Đường Gia Vinh đã bàn bạc chuyện cấy ghép với Đường Ánh Tuyết rồi. Đường Ánh Tuyết tuy kiêu ngạo, nhưng cô ta không ngu. Ai mà không muốn sống lâu chứ, có mạng sống thì mới có thể tiếp tục hưởng thụ nhân gian. Kiếp sau chưa chắc đã đầu thai vào một gia đình tốt như vậy đâu. Trong mắt cô ta, Ô Mạn không còn là một người chị, mà là một kho dự trữ nội tạng di động. Ô Mạn chẳng thèm bận tâm đến thái độ của cô ta, lấy ra hai hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Một hộp đẩy về phía Đường Ánh Tuyết, hộp còn lại thì đặt trước mặt Dụ Gia Trạch. Cô nói từng chữ một. Đây là đồng tâm kết tôi chuẩn bị cho Đường Đường và em rể, chúc hai người bách niên giai lão. Khi nghe vậy, sắc mặt của Đường Ánh Tuyết cuối cùng không còn khó chịu như trước. Cô ta luôn cảm thấy không vừa lòng với thân phận trước đây của Ô Mạn, thậm chí còn cho rằng Ô Mạn đã tìm mọi cách để vào Đường gia, để tiếp tục quấn quýt với Dụ Gia Trạch, dù cô ta không thể nhân bên anh ta nữa. Nhưng bây giờ, cô ta lại tặng món quà này và nói như vậy trước mặt Dụ Gia Trạch, xem như là biết điều. Còn về cái tâm kết này, Đường Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, vứt món quà sang một bên rồi nói. Tôi đói rồi, đâu rồi? Mau đem món ăn lên. Đường Gia Vinh nhíu mày, thở dài một hơi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Dụ Gia Trạch mở gói quà, cúi đầu nhìn cái, tâm kết, vẻ mặt khó đoán, Mạn Mạn thật sự có lòng khi làm quà tặng cho em gái. Đường Gia Vinh nhân cơ hội nói, Gia Trạch, dù sao con và Đường Đường mới đính hôn, trước đây tiếp xúc không nhiều, có lẽ có nhiều điều con chưa biết. Đường Đường tính khí nóng nảy, như một đứa trẻ, con phải kiên nhẫn. Vợ chồng, giống như cái, tâm kết, này, chỉ cần lòng hướng về nhau, những chuyện khác đều có thể bàn bạc. Đường Ánh Tuyết lập tức cao giọng nói, cha, sao cha cứ hạ thấp con trước mặt anh Gia Trạch vậy? Con đâu có như vậy. Đường Gia Vinh bật cười, nhìn xem, lại đến rồi. Dụ Gia Trạch nắm lấy sợi chỉ đỏ của tâm kết, cười một cách rất lễ độ. Nhưng Ôm Mạn sống chung với anh ta đã 10 năm, cô rõ ràng thấy sự căng thẳng và bực bội trong ánh mắt của anh ta. Cái nụ cười lễ độ ấy thực ra là một sự kiềm chế mệt mỏi sau khi ghê tởm và tức giận. Chú yêu yêu, chú nói đúng, vẫn gọi là chú à? Dụ Gia Trạch dừng lại một chút. Cha, Đường Gia Vinh hài lòng thưởng thức hương vị của tách trà hoàng ngọc. Dụ Gia Trạch nhìn chằm chằm Ô Mạn, môi nhếch lên. Cũng phải cảm ơn chị gái đã tặng món quà lớn này, tôi rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn chịu đựng ánh mắt của anh ta. Anh ta như một vị thần bắt được tín đồ phản bội mình giữa đám đông, còn cô là Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng xin lỗi, hôm nay Chúa Giê-xu sẽ nổi loạn. Ai bảo cô từ đầu đến cuối không phải người tín ngưỡng thần thánh? Ô Mạn lạnh lùng bắt đầu ăn, nghĩ rằng ăn xong sẽ nhanh chóng rút lui. Dụ Gia Trạch rút lại ánh nhìn u ám, quay mặt đi, đã trở lại vẻ dịu dàng. Anh ta cầm bát rỗng của Đường Ánh Tuyết, múc canh cho cô. Quan tâm nói, thời tiết lạnh, trước khi ăn, uống một ít canh để ấm bụng. Đường Ánh Tuyết ngẩn người một chút, hai tay đón lấy bát canh anh đưa. Cảm ơn anh Gia Trạch, cô không ngại canh vẫn còn nóng, lập tức uống vào. Uống từ thôi, anh ta đưa tay lau vết canh bên mép của Đường Ánh Tuyết. Ô Mạn im lặng nhìn cảnh tượng này, không biết cảm giác trong lòng là gì. Giống như bị ai đó bất ngờ dùng lực mạnh bóp một cái, rồi kéo nhẹ. Cơ thể tự động nhớ lại vô số lần trên bàn ăn, khi Dụ Gia Trạch ép mình ăn thức ăn cay. Anh ta bao giờ có dịp dịu dàng như vậy, cảm giác như dạ dày của cô, không phải là dạ dày của một người yếu ớt, mà là một bức tường đồng sắt, chịu được roi vọt. So với những hoa được trồng trong lồng kính, chỉ cần uống nước lạnh cũng sợ bị đông lạnh. Dù Ô Mạn thừa hiểu rằng cái gọi là dịu dàng này chỉ là một lớp vỏ giả mạo của Dụ Gia Trạch, nhưng điều đó không ngăn cô thấy thật nực cười và đáng thương. Dù sao, cô cũng không xứng đáng nhận được cái loại dịu dàng giả tạo này. Thậm chí, người cha vô dụng của cô cũng không ngừng gắp thức ăn cho Đường Ánh Tuyết. Điều này đã thành bản năng của ông, là một cách thuần thục. Ông đã gắp cho cô vài miếng rồi mới nhớ ra bên trái còn có một cô con gái. Do vậy, ông gắp thức ăn cho cô một cách qua loa. Ô Mạn lịch sự nói lời cảm ơn. Không biết có phải vì nhớ lại cảnh mình bị ép ăn cay, hay là cảnh tượng trước mắt quá khiến cô buồn nôn, dạ dày của cô lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, dần mất đi cảm giác thèm ăn. Món ăn vốn rất ngon, nhưng cô không thể không cảm thấy tiếc nuối. Điện thoại trong túi rung lên hai lần, cô cúi xuống nhìn, là tin nhắn từ Truy Dã. Chị ơi, chị không ở nhà à? Cô giấu điện thoại dưới bàn, chỉ dùng một tay trả lời tin nhắn. Tôi đang ăn ngoài. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên, Ô Mạn mở ra xem, là một bức ảnh selfie, cậu ta ngồi co ro ở cửa nhà cô, như một con CS, ó hoang nhận ra cánh cửa của cô, rồi ngồi đợi bên đó. Cô nhìn bức ảnh ấy, trái tim bỗng chốc tràn đầy cảm giác vui vẻ, đẩy lùi mọi cảm giác giả tạo trước đó. Phòng khách rộng lớn càng trở nên vắng vẻ, dù có điều hòa và máy lạnh, nhưng không thể ngăn được cái gió lạnh từ bên ngoài. Lúc này, cô chỉ muốn chạy về căn phòng nhỏ của mình. Muốn gặp cậu, muốn cùng cậu đầu dựa vào nhau, chia sẻ bữa lẩu nóng hổi trong cái phòng khách chật chội. Muốn cùng cậu uống say sưa, dù có say, cậu cũng sẽ bao dung hết tất cả mọi thứ. Mạn Mạn, cô hoàn hồn lại, nghe thấy Đường Gia Vinh gọi tên mình. Ông nhíu mày lại, cái gì mà cúi đầu vậy? Ta gọi con mấy lần mà con không trả lời. Ô Mạn siết chặt điện thoại, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười. À, vừa rồi bạn trai con nhắn tin, con đang trả lời anh ấy. Vừa dứt lời, một tiếng lanh canh vang lên, đũa của Dụ Gia Trạch vô tình rơi xuống đất. Cách Chương.